xuyên nhanh, nam thứ, đừng chảy, chương 32, thái tử là cha nam. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Vũ vừa mở mắt ra sao tối Tê Chô đang ở đâu nhỉ? Có chút ngột ngạt, cách hai bên là hai bức tường. Bên trên cũng có, đẩy một cái, ánh sáng nhu hòa chiếu vào. Ninh Vũ có linh cảm không tốt, và dự cảm đó đã đúng. Khó khăn trèo ra ngoài, đoán xem cô thấy gì. Rèm trắng, bồ đoàn, tiền vàng, một biển gỗ ghi tên thái tử phi Ninh Vũ. Và cô vừa chui từ quan tài đi ra, cô thật muốn chửi thề vài câu. Oai oai, a, nói xem sao tôi toàn xuyên đến trong tình trạng khó đỡ thế. Móa hai lần trước một lần thì bị hạ thuốc ngất đi. Một lần đói quá phải nhập viện, còn lần này, CMN, đội mồ sống dậy, Ninh gia cô bình tĩnh một chút, oai oai khóc không ra nước mắt, nhất gia cô đúng là biết mượn dao giết người à, không đúng là giết hệ thống. Mà con dao đó lại còn là con dao siêu khủng bố nữa chứ. Oai oai không thèm chơi với cô nữa. Hờ, hờ, tôi bình tĩnh nổi à, nói đi có phải em chơi xỏ tôi không? Oan uổng quá oai oai cũng không thể sắp xếp thời điểm cô xuyên qua. Người ta là lực bất tòng tâm, oai oai còn oan hơn cả đậu Nga có được không? Một bên giải thích với Ninh gia một bên thì tìm 9981 từ tinh Mỹ cho nhất gia. Nhất nhất em nghĩ gì tôi đều biết hết đấy. Như nào, ngứa mình muốn đi bảo trì hả? Làm hệ thống như nó cũng đâu dễ dàng gì à, phía trước là sói phía sau là cọp. Đi kiểu gì cũng chết, người ta thảm quá mà. Không thể tin tưởng, Ninh Vũ bĩu môi phun một câu thành công làm oai oai nhảy cẫng lên như mèo bị giẫm đuôi. Ninh gia không phải cô nói muốn ngược nam chính sao? Hay bây giờ tranh thủ nghỉ ngơi đi nhỉ? Em nói có lý, phải ngủ một giấc đã. Ngày mai bắt đầu sự nghiệp, Ninh Vũ đi về phía viện của mình rồi trèo lên giường nghỉ ngơi. Oai oai thở phào, bẻ lái thành công, ai bảo cô gọi mãi không dậy. Nếu không oai oai cũng sẽ yêu thương cô hơn cho cô xuyên qua lúc nguyên chủ sắp chết. Hệ thống một mình trong góc tự cho là đúng. Sáng hôm sau Đông Cung một mảnh náo loạn, tại chính sảnh, bầu không khí trầm lặng, thượng quan Tề lạnh lùng ngồi đó, khiến ai nấy đều hoảng sợ. Quảng cáo, nói đi ai trực linh đường tối hôm qua, bụp, một nha hoàn quỳ xuống, gương mặt non nớt ướt đẫm nước mắt, thái tử tha tội là nô tỳ không bảo vệ tốt thân thể của thái tử phi. Người đâu đem cô ta đánh chết để răn đe mọi người. Những người khác canh chừng linh đường đều đánh 20 trượng đuổi ra khỏi Đông Cung. Thái tử tha mạng, chính sảnh một mảnh thê lương, tại Mai Viện lại yên tĩnh lạ thường. Ninh gia cô mau dậy đi, Ninh gia sắp có án mạng rồi đó. Cô còn ngủ được, oai oai gấp như kiến bò trong chảo nóng. Tôi hôm qua vừa làm một vụ án mạng xong đấy thây. Đừng náo nữa, Chu công sắp bị em dọa chạy mất rồi. Ninh gia oai oai không nói đùa đâu. Thái tử đang muốn đem nha hoàn thân cận của cô đi đánh chết kìa. Ninh Vũ bật dậy, đầu tóc không thèm chải dùng một cây châm cuốn lại nhanh như chớp chạy đến chính sảnh. Ai du du, mới sáng sớm thái tử không lên triều mà rảnh rỗi ngồi tâm sự cùng hạ nhân. Thật làm cho bọn họ vinh hạnh vô cùng nha. Mọi người cùng quay lại nhìn nữ tử ngoài cửa, sắc mặt không hẹn mà tái xanh bùn rùn tay chân ngã xuống sàn. Thượng quan Tề thậm chí làm rơi tách trà, nàng khủng bố đến vậy sao? Ninh gia có lẽ bây giờ cô hơi đáng sợ thì phải. Có sao, cô thấy vẫn ổn mà. Ninh Vũ nhàn nhã bước đến cạnh thượng quan Tề. Hắn ta tái mặt nhìn cô giọng có chút run. Chấm chấm, ổn theo kiểu trên người vẫn còn mặc đồ tang. Chỉ có cô mới ổn được như vậy. Ninh Vũ không phải nàng. Nàng đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thái tử muốn nói có phải tại sao thiếp chết rồi mà vẫn ngồi đây phải không? Thật ra thì thiếp quả thật đã chết rồi. Nhưng mà bị chọc tức đến nỗi đội mồ sống lại đó. Còn nữa, Diêm Vương đại nhân thấy thiếp chết oan uổng quá nên không nỡ cho thiếp ở lại địa phủ mà đột trở về nhân gian. Chàng nói xem có phải hồn ma còn lương thiện hơn một số người nào đó không? Thành công nhìn thấy thượng quan Tề sợ hãi, Ninh Vũ không khỏi cười vui vẻ, quá đã đi, cảm giác dọa người khác đúng là vô cùng thích thú. Sau này phải tích cực phát huy oai oai từ tận đáy lòng mặc niệm cho nam chủ. Anh xong đời rồi. Hôm nay thiếp rất mệt, còn khá đau đầu, vì vậy thần thiếp xin cáo lui. Ngồi một lát cô liền kiếm cớ đứng dậy hiên ngang rời đi. Đến cửa mới nhớ ra Thu Thu. Thu Thu, ta đói rồi, em còn không mau đi lấy đồ ăn. Mới sáng ra đã đi xem kịch, đúng là mệt chết ta. Mọi người xem xong rồi thì cũng nên làm việc đi. Vừa nghe câu này toàn bộ nô tài đều như được đặc xá. Thở phào một hơi, nhưng thái tử gia còn chưa cho đi nào, ai dám bước chứ. Hừm, không lẽ thái tử gia còn có chuyện gì cần phân phó sao? Hay còn kịch gì chưa diễn nốt? Không có, vậy được rồi, tất cả giải tán cho ta. Ninh Vũ ngạo kiều nghênh ngang bước ra cửa. Đi về viện mình, Ninh gia cô đúng là uy vũ mọi lúc mọi nơi. Hôm nay cô quá là soái, có thể làm cho thái tử phải câm nín. Oai oai bội phục cô, vậy học hỏi nhiều vào. Oai oai vừa thấy một cái đuôi đang vẫy lên tận trời. Ninh gia cô cũng không cần phải cao hứng như vậy chứ. Quảng cáo, cách chương.